lời thầy nói, cứ suy nghĩ cái nào đúng hãy tin, mà cái nào không đúng thì không tin. Vì vậy ví dụ như thầy nói ngài Báo Hiếu, ngài Du Lan Bồ là thầy nói phi đạo đức, các vị cứ suy nghĩ nó cái đúng của nó như thế nào và cái sai như thế nào. Cũng như nói về Quan Âm Thị Kính thì thầy nói cái này là phi đạo đức, không có đúng, thì các vị cứ suy ngẫm nó đúng hay là không đúng là do cái sự suy ngẫm của các vị. Thầy để cho các vị suy ngẫm chứ không thầy không thể nói đây là đúng được. Cho nên vì vậy mà thầy không nói cái đúng, nhưng cái đúng nó chỉ là cái gốc của nó thôi, chứ không thể nào là cái diễn tả ra được. Cái nghĩ tưởng người ta diễn ra cái nghĩa để cho chúng ta hiểu những cái gốc này nó đã là sai bét hết rồi. Cho nên cái gốc nói đúng, bây giờ thầy nói là đại thừa nó chỉ nương vào cái gốc đúng, thì người ta dựa vào chỗ đó thì người ta nói đại thừa còn đúng chứ chưa phải. Cho nên bây giờ hoàn toàn là đại thừa sai, không đúng đâu. Nó chỉ mượn cái danh từ của Phật giáo mà nó làm lũng đoạn Phật giáo, thành ra nó cần hết. Như bây giờ nó nói, ví dụ như chẳng hạn câu kinh của Phật, nó nói như thế này, Đức Phật nói chư ác mặt tác chúng thiện phụng hành, không? Thì nó chia cái bài kinh này làm hai vế, cái bài kể này làm hai vế, thì cái bài kể này nó bốn câu kể, thì nó chia làm hai vế. Vế thứ nhất là chư ác mặt tác chúng thiện phụng hành, tự tỉnh kỳ ý, tùy tự tỉnh kỳ ý, không? À, ấy là thị chư Phật giáo, phải không? Thì nó chia làm hai vế, nó nói khi mà chư ác mặt tác chúng thiện phụng hành á, thì mình bị kẹt. Mình bị kẹt ở trong cái thiện pháp rồi, phải không? Nó luận bị kẹt trong thiện pháp, cho nên tự tịnh kỳ ý này thì nó không hiểu là tự tịnh kỳ ý, mà nó nói muốn làm cho thanh tịnh này thì tức là nó còn có một cái pháp khác. Vì vậy bây giờ nó ngăn ác gì ác, nó không có cho niệm thiện niệm ác của nó khởi ra trong cái niệm này, mà nó bằng cách là nó thấy các pháp nó không dính mắt thôi, thì ngay đó là nó sẽ làm cho thanh tịnh được cái ý của nó, chứ không phải là do chỗ mà ngăn ác, trong cái chỗ mà gì ác mà tác chút. Nó chia làm như vậy. Thật sự bây giờ thì trong cái bài kinh này nó cũng lấy trong cái bài kinh Pháp Cú nó cũng nói ra, nhưng mà nó chia làm hai vế. Vậy bây giờ thầy nói nó đúng thì nó sẽ nói cái này nó kiến giải đúng, nó đâu có trật được. Nhưng mà bây giờ cái đúng cái sai chúng ta còn suy ngẫm, bây giờ thầy không nói đúng mà thầy nói toàn bộ cái nghĩ này là sai, nghĩ theo cái kinh kệ của Phật như thế là sai, không đúng. Cho nên vì vậy nó toàn là sai. Tại sao? Tại vì nó chia cái bài kệ của người ta ra. À, như các con sẽ thấy là nó chia những cái bài kệ ra, nó bài kệ chư Phật, khi mà Đức Phật đã chứng đạo thì Đức Phật đã thể hiện được một cái lời nói, chứ không phải chỉ tay trên trời dưới đất mà nói đâu, như nó tưởng tượng. Cho nên khi Đức Phật chứng đạo, Đức Phật nói trên trời dưới trời ta là người duy nhất vượt qua sinh già bệnh chết, phải không? Nhất thiết thế gian thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nhất thiết thế gian sanh lão bệnh tử. Thì đại thừa nó chia cái bài kệ này ra làm hai vế. Vế thứ nhất là chỉ cho Phật tánh, phải không? Thành ra nó chỉ lấy hai câu thôi, nó bỏ hai câu sau, nó cắt bỏ hai câu sau. Nhất thiết thế gian sanh lão bệnh tử, nó bỏ hai câu sau, nó không nói đâu. Còn bây giờ bài câu, bài kinh, bài kệ mà để chúng ta thực hiện được thiện pháp, để cho chúng ta đi vào thiền định thì nó bỏ, nó nói tự tịnh kỷ này thì nó sẽ nằm ở trong cái vế của định, chứ không phải là cái chỗ của thiện pháp nữa. Cho nên vì vậy mà chúng ta bị kẹt ở trong thiện pháp không vậy đó. Nó phân chia làm như vậy, làm cho cái người ta tu hoài mà không thấy được cái gì đó. À, sao con thấy? Như vậy bây giờ bảo thầy bây giờ là nói ở bài đại thừa, nó nói trong cái bài kể này đúng, không được, không thấy được đâu. Cho nên vì vậy nó mượn để mà nó giải cái nghĩa của nó qua một cái giáo pháp khác của ngoại đạo, chứ không phải chính của nó. Bởi vì cái ảnh hưởng của nó khi nó đến với đạo Phật, nó chưa phải là người tu chứng. Những vị tổ này họ đến với đạo Phật, họ theo đạo Phật, họ là những người tu duy nhất. Cho nên họ là ngoại đạo, họ mang đầy ắp những cái tinh ba, cái tư tưởng của ngoại đạo. Họ hiểu những cái ngoại đạo. Cho nên vào đó, khi đó họ đối với Phật giáo lúc bây giờ không có những cái người tu chứng rồi. Cho nên khi mà nó vào đây, nó đọc kinh sách Phật thì nó thấy nó chia từng vế ra, nó làm cái này ra, nó chia những cái giáo pháp của Phật tan nát ra đi. Rồi bắt đầu nó luận theo cái kiến giải của nó làm lệnh hết. Vì vậy bây giờ không thể nói nó có Phật đúng được. À, chúng ngạn bây giờ, ví dụ như bây giờ nói như thế này. Nói bây giờ chúng ta ngồi đây mà chúng ta giữ chẳng niệm thiện niệm ác như trong Pháp Bảo Đàn Kinh Phật dạy mà. Tổ lục tổ Huệ Năng dạy, chẳng niệm thiện niệm ác thì cái tâm không khởi niệm thì nó sẽ không phóng dật. Phải không? Còn Đức Phật nói ta thành tính giác được là nhờ tâm không phóng dật. Bây giờ cái tâm mà không phóng một niệm nào ra nữa hết thì nó không phóng dật, thì hai cái này nếu mà thầy giảng để dung hòa thì thầy thấy thiền đông độ. Như Phật nói tâm không phóng dật giống nhau, phải không? Rõ ràng là cái người mà ngồi mà giữ cái tâm không niệm thiện niệm ác thì như trong kinh Đại Thừa nói rằng một vị Bồ Tát độ hết chúng sanh thì thành Phật, tức là không có một vọng tưởng nào là thành Phật cái gì. Thì như vậy là rõ ràng là thầy dung hợp với cái câu mà Đức Phật đã dạy trong kinh Nguyên Thủy á, là ta thành chánh giác là nhờ tâm không phân giận. Thì hai cái này nó thầy dung hợp như vậy thì bây giờ đại thừa nó giống đó, nó cũng y như vậy, thì chúng ta sẽ lầm lạc mất đi không phải đâu. Bởi vì muốn mà được tâm không phân giận thì phải ngăn ác diệt ác, phải ly dục ly ác pháp mới không phân giận. Còn đằng này anh ngồi ức chế cái niệm của anh không phân giận, thật sự anh không phân giận thì anh phải bị rơi vào tưởng chứ, chứ anh đâu có ly dục ý ác pháp. Cho nên vì vậy mà nói tâm không phóng dật với niệm chẳng niệm thiện niệm ác giống nhau, thì như vậy là chúng ta quá dội dàng, quá nông nổi rồi, thành nó hạ lạc hướng rồi. Bây giờ làm sao thầy dung hòa được cái này được đâu. Thầy biết nó cái danh từ và cái nghĩa của nó có thể giải thích nó hòa hợp được, nhưng mà nó làm sai cái pháp tu người ta, thấy không? Cho nên vì vậy mà thầy bắt sập cái tụi này đi. Nó lượng bậy rồi, mặc dù nó nói có cái ý, có cái những cái từ nó rất chậm. Bởi vì nhiều tôn giáo nó có cái mục riêng của nó, và nó có những cái giống nhau của các tôn giáo khác. Chúng ta đừng có lấy cái giống nhau mà chúng ta hợp nhau lại nói là Phật giáo giống thì Chúa giống, dạ không giống đâu. Chúng ta phải thấy được cái đích của nó đi đến chỗ nào, và cái đích của Thiên Chúa đến chỗ nào. Chứ đừng có lấy, ví dụ chúng ta lấy Cao Đài, nó có cái đích của nó, cái mục đích của nó thành lập cái tôn giáo đó, nó sẽ đạt đến cái mục đích đó. Bây giờ mục đích là ở bên Thiên Chúa chẳng hạn, bây giờ nó làm những cái điều lành điều thiện thì nó sẽ trở về với Chúa Trời chứ gì. Cái mục đích của người ta vậy mà. Còn cái mục đích của Đạo Phật á, thì mục đích của nó là ngăn ác diệt ác để chúng ta trở thành cái sự giải thoát. Nơi cái nền đạo đức của chúng ta sống không làm phủ mình phủ người mà, để trở thành cái tâm bất động của chúng ta mà. Thế mà bây giờ người ta không thấy được cái mục đích của nó, mà chúng ta cứ lấy những cái mà nó, cái danh từ mà nó gọi nhau, nó hòa hợp nhau đó, để mà nó giống giống nhau, là chúng ta kết hợp lại rồi. Chúa giống Phật giáo, Phật giống như vậy, Chúa với Phật thì đều đến đứng cao, nó cũng y như nhau hết. Thì cái đó đều sai, không đúng đâu. Ông Phật không xây dựng cái thế giới siêu hình, toàn bộ những cái thế giới siêu hình đi bị Đức Phật phá bỏ hết. Trái lại Đức Phật nhắm vào xây dựng một cái nền đạo đức con người để cho chúng ta sống không làm khổ mình. Như vậy là chúng ta không đúng, không đi đúng vào cái con đường của Đạo Phật, mà chúng ta xây dựng những cái thế giới siêu hình, rồi chúng ta cũng cho là cái đích cao của nó cũng đạt đến chỗ đó, thì không đúng. Cái đích cao của Đạo Phật không cao gì hết, chỉ chúng ta sống không làm khổ ai hết, không làm khổ mình, thì chính là cái chỗ giải quyết của Đức Phật, là cứu con người thoát ra cảnh khổ của thế gian. Nó thì các con thấy được cái đường lối của Đạo Phật. Nếu mà Đạo Phật giống như các tôn giáo khác thì ông Phật nói ta, nếu mà ta nhai lại cái đạo đồn giải, nhai lại cái bản biết của người khác thì Đạo Phật ra đời để làm gì? Nhẫm lại cái lối mòn. Cũng như bây giờ chúng ta kết hợp tất cả những cái tư tưởng, cái tinh ba của tôn giáo này, tôn giáo khác, chúng ta gọi là hòa đồng tôn giáo, hay lập là thông thiên học, hoặc là lập cái này, chúng ta đều nhai lại những cái tư tưởng này, chúng ta cho Phật thánh tiên đều là giống nhau, đâu giống được đó. Mỗi một cái người mà xuất hiện trong thế gian này là một cái vai trò trong cái giai đoạn đó, người ta khổ đến cái mức độ nào đó, thì cái người này mới trong cảnh khổ đó người ta mới xuất hiện ra những cái tư tưởng đó để người ta giúp cho những người đó thoát khổ. Chưa chắc đã là toàn thiện, chưa chắc đã là đem con người giải thoát được. Như Khổng Tử xuất hiện ra trong cái vai trò của ông để mà lãnh đạo, đưa cái đạo đức của ông để mà trị tề gia, trị nước, bình thiên hạ, là cái mục đích đó là Đông Châu Liệt Quốc nó rối ren ở trong cái nước Trung Quốc như vậy, thì phải đưa cái nền đạo đức đó nhưng áp dụng vào cái thời đại khác làm sao phù hợp được. Nhưng chính Đức Phật ra đời để giúp chúng ta thoát vốn cái nỗi khổ. Con người ai cũng bốn nỗi khổ, bây giờ 1.000 triệu năm sau chúng ta cũng bốn nỗi khổ này, con người là có bốn nỗi khổ này. Cho nên nó không có mai một, nó không có cái pháp Phật nó vĩnh hằng, nó đối với cái pháp Phật nó thường với con người. Bởi vì thầy nói cái pháp của Phật nó mới áp dụng vào con người, còn tất cả các tôn giáo khác nó sẽ có cái thế giới trụ tượng là áp dụng vào cái thế giới khác chứ không phải thế giới này. Ở đây mà chúng ta không xây dựng cái được cuộc sống của chúng ta là thiên đàng, mà chờ cho cái thiên đàng cực lạc ở chỗ nào là sai hết. Tu để mà đi vào cái cảnh giới thiên đàng cực lạc nơi khác là không đúng. Mà con người mà đem lại cái sự sống cho con người như thế nào để cho người ta sống không làm khổ nhau thì đây mới thật sự là Phật giáo. Vì cái mục đích của Phật giáo là như vậy. Bây giờ cái nhà triết học đó họ đưa ra cái này, một nhà khoa học đó họ đưa ra cái giống mục đích để phục vụ con người. Nhưng mà khi mà đưa đến đó, nó không phù hợp với con người, nó làm cho con người khổ sở, thì cái tư tưởng đó, cái triết học đó nó sẽ bị đào thải liền, nó không chấp nhận được, con người không chấp nhận được đó. Thì cái tôn giáo của chúng ta hiện giờ mà nó còn sống được đó, là như Đại Thừa hoặc như các tôn giáo khác còn xây dựng được cái thế giới siêu hình đó, thì lúc bây giờ con người chúng ta có cái niềm tin ở đó, chưa có hiểu được cái thế giới đó. Còn nếu khi mà nó hiểu được nó không có rồi thì bây giờ tôn giáo sẽ bị hoại diệt. Một ngày nào đó khoa học con người nó đâu có dừng, đâu có dừng sự tiến hóa của nó đâu, buộc lòng nó phải tiến tới. Mà khi nó tiến tới thì cái gì mà không đúng là nó phải trừ ra hết, nó không còn bao giờ nó để, nó không tin nữa đâu. Còn trái lại, chúng ta xây dựng một cái nền đạo đức như đạo Phật thì chắc chắn đạo Phật sẽ không bị mất. Bởi vì cứ con người là phải có cái nền đạo đức của nó. Mà cái nền đạo đức của nó giúp cho con người không làm khổ mình, khổ người, thì cái nền đạo đức này thật sự là quá tuyệt vời. Vì vậy mà cái luật nhân quả không thể nào tha thứ cho mỗi người làm cái điều ác mà họ lại hưởng được phước thì không bao giờ có được. Cái luật này rất công bằng. Cho nên Đức Phật dựa vào cái luật nhân quả mà chuyển hóa được nhân quả để mà xây dựng được cái nền đạo đức cho con người, gọi là đạo đức nhân quả. Thì chúng ta thấy cái này cái thật mà, còn những cái kia là những cái ảo, cái mơ tưởng, mà nhưng mà người ta không truy ra được cái thế giới siêu hình, cái thế giới cõi trời, hoặc là cái thế giới chư thiên như thế nào, người ta không truy ra được, cho nên người ta còn đang sống ở trong tưởng. Nhưng mà một ngày nào đó khoa học sẽ đi dần tới. Thì chúng ta thấy rằng cái sự tiến bộ của khoa học hôm nay thì chúng ta thấy nó cũng tiến rất nhiều chứ không phải. Rồi nó còn sẽ tiến nữa, đầu óc của con người nó sẽ không dừng ở chỗ này đâu, nó sẽ đi tới nữa. Và đi tới nữa thì quý Phật tử sẽ thấy rằng tôn giáo sẽ bị hoại diệt tình hình. Bởi vì tôn giáo cũng mục đích sanh ra để mà phục vụ lại con người, đem lại hạnh phúc cho nó, nhưng mà đem lại cái hạnh phúc ảo rồi, thành ra nó sẽ bị diệt. Vậy mà hôm nay nếu mà không có đủ duyên mà thầy thực hiện, không nhìn thấy cái nền đạo đức không còn có nữa, thì ngày mai tôn giáo nó sẽ hoại diệt. Và đồng thời trong những nhà khoa học, người ta sẽ nghĩ ra một cái nền đạo đức cho con người, chứ không phải là người ta để cho con người bị khoa học đã làm đảo lộn đời sống. Bây giờ người ta đã, khoa học nó đã sản xuất, nó làm đảo lộn đời sống con người đó. Người ta đam mê vật chất cho nên người ta không coi thường cái sự sống của con người. Người ta tạo dựng cho nó có cái cuộc sống tiện nghi và hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta càng bước vào thì chúng ta thấy càng khổ. Hiện giờ, ngày xưa chúng ta không có xe cộ mà với tốc độ mà nhanh như vậy, cho nên tai nạn giao thông thì không có, không để lại cho chúng ta một sự đau khổ hàng ngày ở khắp cùng ở trên hành tinh. Bây giờ cái tốc độ của xe cộ như vậy thì hàng ngày để lại sự đau thương cho con người chúng ta. Vừa rồi con mình vừa cởi xe ra kia, cái nghe tin nó bị tai nạn giao thông thì ôi thôi, ra đó thì đem xác nó về chỗ là một nỗi đau đớn nhất, là vì nó đang mạnh khỏe chứ không phải nó là người đau. Ai mà có người mà trong gia đình bị tai nạn giao thông chúng ta mới thấy khổ đau. Mà lúc bây giờ là lúc nào chúng ta cũng thấy hoàn toàn là ngày nào cũng có những chuyện đó. Cho nên ngày xưa chúng ta thấy nó không phục vụ chúng ta nhanh chóng, nhưng mà bây giờ nó phục vụ chúng ta nhanh chóng thì nó lại đem chúng ta một cái đau khổ. Cho nên khoa học phục vụ con người thì nhưng đem đến cho chúng ta đau khổ nhiều hơn, phải không? Các con thấy rất rõ. Vì vậy mà chúng ta nếu không có một cái nền đạo đức ổn định được khoa học thì chắc chắn là con người sẽ bị hoại diệt. Đó là cái điều chắc chắn mà. Bạch thầy, xin thầy cho biết ý kiến của thầy, cái nhìn của thầy về tương lai của Phật giáo Việt Nam trong năm tháng tới. Ví dụ bây giờ hiện tại thì Hòa Thượng Thanh Từ là người kính nể và được mọi người biết tới trong nước như nước ngoài. Nhưng mà khi ra nước ngoài đó, thì nếu mà Hòa Thượng mà đặt chân nước Mỹ, nó là cả một vấn đề. Thì cái lực lượng bên đó nó chống đối, gọi là có đạo hai. Nó nói rằng Hòa Thượng đi là hoạt động cho chính quyền, Hòa Thượng là kinh tài cho chế độ này kia. Đó thì trong khi đó thì ở trong nước thì những cái lực lượng khác đó, mà nếu bây giờ mà gặp phải như trường hợp của thầy và bây giờ ở đây á, thầy chuyển dương cái giáo lý nguyên thủy của Đức Phật thì nó đâm ra nó giống như một tình trạng mà có một sự chống đối qua lại, rồi như bên thầy Trên Quang nói tới nói lui này kia, thành ra người Phật tử tâm nó hoang mang, không biết là bây giờ tin ai và tu hành như thế nào. Thấy của thầy là tương lai của Phật giáo Việt Nam có tốt hơn hay là nó lại tệ đi? Về tương lai của Phật giáo mà Việt Nam á, trong một cái giai đoạn mà để nó đi đến cái tốt á, thì nó phải có nhiều hiện tượng để mà người ta nhận xét. Bây giờ quý thầy chống đối nhau thì người ta đã nhìn thấy được cái sai của nó, vì cho nên người ta bắt đầu người ta dao động từ lâu tới giờ, người ta tưởng cái gì, nhưng mà người ta thấy rõ ràng là họ nói ông thầy này nói ông thầy kia, ông thầy kia nói ông thầy nọ, thì tức là người ta đã thấy rõ rồi, người ta thấy rõ được người ta không theo ai. Người ta ngán quá, mà bây giờ ông nào cũng là tranh đấu nhau bằng miệng lưỡi, bằng coi như là bằng gươm miệng rồi, lưỡi dao rồi, thành rõ ràng là bây giờ ông này cũng nói xấu ông kia, ông kia cũng nói xấu ông nọ rồi, hoàn toàn rồi. Bây giờ ai theo? Bây giờ thầy nói như thế này nè,

thì bây giờ họ về họ tập chứ làm sao mà giờ họ ở đây được. Cho nên bây giờ thầy cho họ ăn 3-4 bữa họ ở đây, thì bao nhiêu người khác họ cũng đói bụng, họ cũng xin ăn hết, thì cái chùa này nó trở thành cái gì đây? Nó không thành cái gì nữa. Cho nên bắt thầy phải rộng rãi cũng như các chùa khác cho ăn 3-4 bữa thì chắc thầy Nhân Quang không nói đâu, phải không? Nhưng mà phải ở đây là đúng là chứ, thầy đi vào cái chỗ mà Phật dạy không thừa tự thực mà thừa tự pháp, đúng là không không gì ăn mà gì pháp để giải thoát, thầy nói phải ăn. Đó, cho nên thầy Nhân Quang nói thì cũng đúng là tại vì cái thời đại này nó không hợp với thầy thôi. Thôi mấy con có gì hỏi thầy không? À. Còn mấy người? Được rồi, mấy con xin quy thành bây giờ khi nào con về? À, được rồi, thì ngày mai thầy sẽ làm cái lễ. Thì lúc bây giờ thầy sẽ quy y cho hai con, thì các con sẽ nghe thầy nói về tam phương phổ biến. Trước khi mà thọ tam phương thế giới đó, thì các con phải hiểu rằng trong cái vấn đề tu tập nó, chứ không phải nói thế giới rồi mình thọ rồi mình sống về vừa lại được rồi mình tập, chứ không phải là mình hứa xuống được trong cái thọ tam phương thế giới nó rất quan trọng. Cho nên khi mình hiểu được tam quy, mình mới thọ tam quy. Rồi thọ tam quy rồi thì mình phải sống y như tam quy chứ. Mình tập lần mình sống y như tam quy, cái tâm hướng của mình hướng về cái hướng đó rồi. Thì bây giờ mình sống chưa đúng á, nhưng mà mình vẫn có một cái việc làm mình phải đúng bao nhiêu 10 phần nghĩ ra mình phải sống một phần chứ. Khi mình thọ tam quy rồi mình phải chấp nhận ra quả. Cho nên nếu mà là thọ tam quy mà thầy đại diện ba ngôi tam bảo mà thọ tam quy các con rồi mà thật nào về đợt mấy thì thầy chấp nhận đâu, thấy không các con? Bởi vì đã theo Phật thì phải sống như Phật, phải làm như Phật. Và trước khi mà thầy giảng cho các con thấy tam quy có xứng đáng là các con đến những người mà đưa theo không, nếu các con thấy xứng đáng thì các con mới chấp nhận thọ tam quy. Mà thọ tam quy tức là các con ít ra 10 phần như Phật 10 phần thì các con phải sống ráng sống một phần, thì chỉ một phần thôi cũng đem lại hạnh phúc cho mấy con rồi. Vì đạo Phật nói pháp ta không có thời gian, nếu người nào sống tu thì người đó có giải thoát liền, phải không? Vậy mà khi mà thọ tam quy là các con sẽ có giải thoát liền, chứ đâu phải sống đâu. Đó là cái thứ thọ tam quy ở đây. Cho nên khi mà muốn thọ tam quy với thầy tức là thầy phải làm sao cho các con phải có sự giải thoát cuộc sống các con, nghĩa là bây giờ các con chưa đủ khả năng mà có thể nhận được, nhẫn được, nhưng mà khi thọ tam quy rồi thầy dạy cho con để con có tâm nhận, người ta nói gì các con có thể nhận được, các con có la thôi, giúp cho các con để các con sống có giải thoát. Đó là cách thức. Thì đó là ngày mai thì thầy có thể mà thầy buổi sáng thầy làm để cho các con. Bạn thầy, cái vụ quy y đó, đây là một câu hỏi khá quan trọng của các bạn em, tức là thắc mắc hồi xưa tới giờ đó, là từ hồi Đức Phật đại thế cho tới những năm sau này, thì có bao giờ mà làm cái lễ quy y cho một người cư sĩ mà họ có pháp danh và có cái sự thích dẫn đầu không? À, con theo con hỏi á, thì cái người mà đã có chữ thích rồi, đã có cái chữ thích rồi, thì ở đây á, hầu hết á, là người ta muốn quy y á, theo thầy thiết nghĩ là muốn quy y là từ lâu tới giờ người ta chưa có chọn được một thầy thích ra, mặc dù là người ta đã có quy y, người ta thích Phật, người ta muốn theo đạo Phật, người ta có quy y với một vị thầy nào đó, nhưng mà vị thầy đó là một vị tăng bảo của họ đó, nó chưa xứng đáng, bây giờ họ quy y trở lại để tìm lại. Thì do đó mà thầy khi mà cái ngày mà quy y á, thầy mà hỏi mấy con chọn lấy một tăng bảo chính xác mà các con phải nôi nghe cái gương của tăng bảo đó, bởi vì các con có quy y rồi, có pháp danh rồi, có thích rồi chứ gì, mà bây giờ các con hai các con muốn tìm một vị thầy để vị thầy đại diện cho mình để quy y lợi là thứ hai chứ gì. Ngày xưa gì đó chưa có đủ cái đức mà để quy y mình, cho nên coi như là mình đi theo ngoại đạo rồi, chắc chắn là mình đi theo Phật giáo đó, nhưng mà người ta quy y mình ngoại đạo rồi, từ cái ngày quy y đến giờ mình thấy mình sống không có đúng Phật giáo chút nào hết, là ngoại đạo chứ gì, tức là đã theo ngoại đạo. Coi như bây giờ các con tu theo đại thừa là thầy xem các con là ngoại đạo đó, đối với con mắt của thầy là các con ngoại đạo đó. Cho nên khi mà bước vào đây thì coi như là các con phải 4 tháng để mà trắc nghiệm ở đây, Khi mà các con chấp nhận 4 tháng ở đây, tức là các con phải sống ngày một bữa, là đọc thư trầm lặng, là không nói chuyện, thì 4 tháng sau thầy mới chấp nhận các con mới trở thành làm người đệ tử chúng. Đó, thì ngày xưa Đức Phật cho 4 tháng mà, các vị hòa đạo mới nói với Đức Phật á, là con sẽ 4 năm con cũng chấp nhận nữa mà, chứ vô phải 4 tháng phải không? Đó, các con trong kinh Nguyên Thủy rõ ràng. Vì vậy hôm nay trước khi mà các con quy y Tam Bảo thì thầy thường thường thầy không phải làm cái lễ đơn sơ đâu mà. Nó đơn sơ là cái lễ đơn sơ, nhưng cái bài thuyết giảng của thầy nói về Phật Pháp Tăng rất cụ thể, để con thấy rằng mình phải sống như thế nào, làm sao cho đúng ba cái ngôi này mới gọi là Phật Pháp. À, các con đã chọn lấy nó rồi mà. Bây giờ gặp thầy là một người sống từng giới luật đức hạnh của Phật mà, nó không sai chạy mà. Do đó các con đến đây nương thầy là phải sống như thầy, phải tập sống như thầy. Bây giờ các con mười phần như thầy thì các con sống được rồi, thì các con ít ra các con phải sống một hoặc mười phần là đệ tử của thầy mà, đâu phải sống như hồi nào giờ quy y sao các con cũng sống vậy đâu. Ở đây không có tục niệm mà hoàn toàn các con sống đúng với pháp. Do đó thầy còn truyền cho các con năm cái giới thọ ngũ giới. Ngày xưa Đức Phật không có làm cái lễ này đâu. Một cái người cư sĩ mà muốn xin thì chẳng nói bây giờ nghe cái bài thuyết pháp là con sẽ xin Đức Phật làm đệ tử cư sĩ của Đức Phật. Đức Phật thiền toai hoặc là Đức Phật được, Đức Phật chấp nhận là Đức Phật gật đầu là được rồi, coi như là không có làm lễ, coi như là quý con đã tin tưởng nơi Phật rồi. Vì vậy mà Đức Phật lúc bây giờ là trong cái người của Đức Phật là nhất thể Tam Bảo. Nhất thể Tam Bảo như thế nào? Trong người của Phật, Phật là Phật rồi chứ gì? Phật bảo là gì? Bây giờ lời của Đức Phật nói là pháp bảo gì? Mà đời sống của Đức Phật là không bao giờ mà thiếu sự hòa thuận, cho nên nó hòa hợp. Vì vậy mà gọi là Tăng. Cho nên trong một người Đức Phật đã đủ, đủ Tam Bảo rồi. Phải không các con? Cho nên vì vậy mà trong cái thời Đức Phật đó, chưa có đủ người để mà thọ giới mà Đức Phật vẫn đứng ra Tam Nguyên Ngũ Giới. Thì trong giới luật Đức Phật, trong giới luật, trong giới bộ thì nó có nhắc lại điều này. Ngày xưa Đức Phật có mình Đức Phật, tại sao mà thọ Tam Nguyên Ngũ Giới được? Còn bây giờ chúng ta phải tam sư thất chứng mới được. Rõ ràng là ngày xưa tại vì trong Đức Phật đã đủ Tam Nguyên Ngũ Giới rồi, cho nên chúng ta thọ là thọ ngay Đức Phật. Vì vậy mà Đức Phật chỉ cần chấp nhận là chúng ta đã thọ. Còn bây giờ thầy là một người mà tu theo Phật, giữ gìn đúng giới hạnh của Phật, đại diện cho ba ngôi này, chứ không phải là thầy lập. Vì Phật là một đấng giáo chủ để đưa lại cái giáo pháp này, thành lập cái đạo Phật. Còn thầy không phải là đấng giáo chủ, cho nên đâu phải gọi là thầy lập Phật được. Thầy chỉ là một người đệ tử sau mấy ngàn năm. Đây là một người đã đi trên con đường của Phật để làm chủ sự sống chết này. Cho nên thầy là người đệ tử 2543. À, thầy là đệ tử khoảng cách Đức Phật xa như vậy. Cho nên bây giờ thầy quy y các con là thầy chỉ đại diện thôi. Mà thầy không sống đúng như Đức Phật á, thì thầy quy y các con là thầy dẫn các con đi vào ngoại đạo mà là một. Cho nên ví dụ bây giờ các con được dưới đôi mắt thầy mà các con không quy y trở lại, không theo cái con đường của Phật tu á, đương nhiên các con đang tu ở trên Phật của ngoại đạo. À, các con cúng bái tục niệm tục siêu cầu an, đó là các con làm theo Bà La Môn. Bà La Môn nó cúng tế mà, nó cầu siêu cầu an hẳn ngoài đàng hoàng mà. Bây giờ chúng ta làm là làm theo Bà La Môn, còn ông Phật cũng đâu có dạy chúng ta là cầu an cầu siêu đâu. Các con tự thắp đuốc lên đi mà. Mình khổ là do nhân quả của mình, thì mình chuyển quả khổ đó bằng cách mình không làm thiện làm ác nữa, thì nó sẽ hết khổ mình chứ sao. Nó là cái mục đích của đạo Phật, cho nên đâu có cần cầu ai được đâu. Cho nên chúng ta tu đúng là đúng, mà tu sai là. Và bây giờ coi như các con đang sống, bây giờ các con bây giờ có mà người ta nói bây giờ còn thích nữ liễu gì ha, hoặc là tâm gì ha, hoặc là như gì, đều là hoàn toàn được xem các con là ngoại đạo. Đối với thầy là ngoại đạo, bởi vì các con làm những cái sai không đúng Phật giáo thì các con ngoại đạo thôi. À, các con có nói tôi theo Phật giáo, theo theo chứ thật rồi. Với cái danh từ của Phật giáo thì cái hành thức của các con là ngoại đạo. Các con ngồi thiền, thiền có đúng đâu. Đức Phật nói muốn thiền thì phải ly dục ly ác pháp là thiền. Mà giờ các con không ly dục ly ác pháp mà con thiền, các con ngồi một hai tiếng đồng hồ đó là thiền sao? Con phải để đi. Phải không? Các con thấy vì vậy mà các con thấy là những cái sai đó là những cái sai rất lớn chứ không phải. Mặc dù bây giờ các con nói Phật giáo gì nói, nhưng mà cái hành động của các con sai không đúng giáo lý, chân lý của đạo Phật, chân lý của đạo Phật. Ngày mai các con quyết tâm thì các con chuẩn bị, khi mà thầy nói các con thấy đúng, à, mình đúng, thầy không ép buộc đâu. À, thầy giảng cho các con thấy ba ngôi Tam Bảo nó là ước như vậy đó, thì các con thấy bây giờ quyết định là mình phải theo Phật giáo rồi, thì tâm thành của các con sẽ hướng đến tượng Phật và hướng đến thầy, mà phát nguyện mình hướng đến ba ngôi tam bảo, họ ba ngôi tam bảo quyết định sống sẽ làm giống như Phật. Thì lúc bây giờ đó thì các con đã tự nguyện chứ thầy không ép buộc đó, nhưng mà thầy chỉ giải thích cho các con hiểu ba ngôi tam bảo, rồi thầy sẽ giải thích cho các con năm cái giới là năm cái đức hạnh của một bậc thánh tăng, của một bậc thánh, cho nên các con hiểu được cái đức hạnh này, các con thấy hiểu được chứ không phải sống được đâu. Rồi đồng thời thì các con phải tu tập dần dần để các con phải sống được. Đó thì cách thức thầy sẽ chỉ cho các con trong cái khi tam quy ngũ giới, tức là các con phải trở thành một người đệ tử cư sĩ của Phật chứ. Còn thầy, con không biết sắp tới thầy còn có làm lễ quy y cho người nào không? Không thì nay về mà anh bên kia anh em nói là như đức thâu phù văn thì rồi thầy cho quy y rất là yếu, cái máy của anh được nhưng ở kia người ta sẽ mất không rồi. Anh kia con thì đây là sao ráng thâu lại rồi. Mà bây giờ nếu thì sao có đợt nữa quy y nữa thì con tha còn không? Đó là có đồng thầy mà giảng thì biết rất là kỳ rồi. Là thầy con rất là hay là phục, chưa bao giờ chứ là tình thường có vi phạm pháp tăng ba cái ba ngôi đó là mình tưởng ra là đâu có phải là đó là giới, chưa có bao giờ thầy con giảng cái bài đó đó, nhưng mà được thôi thì thầy biết á, thì con tính là viết ra để ra thắp được cho họ rất là. Thì ngày mai thầy sẽ đi, thầy sẽ giảng thì cái nào mà thiếu thì các con thêm, thì cái nào mà nó chưa có giảng ra mà tùy cái duyên cái ngày đó, thì qua cái tâm thành của các con mà đi quy y thì thầy xuất hiện trên những cái tâm thành đó và thầy giao cảm mà thầy để giảng. Vì cái lòng thành của các con, mà nếu mà lòng thành các con ít thì thầy giảng nó đơn giản hơn, nó ngắn gọn hơn, mà lòng thành của con tha thiết, tức là chừng đó mà thầy giảng thì các con sẽ thấy nó linh động do cái tâm thành của các con. Thầy con nghĩ nếu mà cái ngày đó có nhiều người tới, có thể là thầy cho quý vị luôn ngày đó được. Được. Giống như hoàn thành được. Bốn tháng tám thì đang được. Là đi hoài. Rất là được. Cái gì thì tôi cũng chờ với tôi cũng muốn được thầy đi hoài lại. Rồi như vậy thì cũng mất công thầy. Thầy khác lắm. Cái ngày mà 4 tháng 8 là ngày này rất là ngày khác. Chúng tôi đối với được từ đầu thầy dạy học 4 cuộc. Đó, nếu mà chuyển lên thì giờ là vô cái đảo bắt cầu thích thầy. Bây giờ lúc đó chỉ có người về cái tâm hành có đó, chỉ là ảnh hưởng khác đó với thầy. Thầy có cái tính khởi lên mà còn đúng là cái thích người thì khác đáng lắm. Chết, chết rồi, học tôi bằng cấp thì đi, tôi thì thao thao được rồi, ngày mai thầy quy ở đó là tiền viên các con được thay thầy mà. Được rồi, thì cái gì thì nữa mình phải giữ cái nhân viên thôi. Ngày mai thầy sẽ đi, không có sao được, mấy con đừng có nghĩ là cái sức khỏe của thầy sẽ bị phải vô biên. Chứ quay vậy chứ thầy già chứ là sức khỏe thầy. Nếu mà thầy đã cái sức khỏe mà thầy không phục hồi được nó, không có sử dụng được nó, thì giờ thầy chắc làm gì không có nổi đâu, không có nói chuyện được nó đâu. Cho nên vì vậy nó có yên tâm rồi thầy. Cái gì mà mỗi người đều có cái nhân viên không?